Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 671, buổi tối lẻn vào, đánh giết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào trong tiệm lúc ta cảm giác được một cỗ áp lực khúc đàn nhi chi tiết nói ra. Ý hắn bên ngoài, có thể, là ta ảo giác đi. Hắn đi ra lúc lại không cảm giác được cái gì. Dần dần mà, hai người thân ảnh biến mất tại bóng đêm bên trong. Tại Âu Dương gia khí thế rộng lớn công trình kiến trúc trước. Ánh trăng bóng tối dưới, nhưng nhiều hơn hai đạo quỷ dị bóng tối. Bọn hắn nhanh chóng vòng qua nhà chính, đi tới một chỗ cao ngất tường rào. Một cái nói là phủ so với một cái hoàng cung, cũng không kém. Khúc đàn nhi đều thầm than, cái này công trình kiến trúc đến cùng là thế nào xây lên. Đến tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đi qua nửa tháng quan sát, bọn hắn sớm đã tìm tới tốt nhất cũng nhanh chóng nhất lộ tuyến đến hậu sơn cứu người lộ tuyến. Hơn nữa, cũng dám xác định cái kia phía sau núi là luyện dược địa bàn, cất giấu luyện đan sư. Bởi vì 2-3 ngày, liền sẽ có một nhóm dược liệu vận tiến vào phía sau núi. Lại có người đem hộp đưa đi ra, sau cùng sẽ xuất hiện đến thánh dược đường. Nàng yên lặng đi thăm dò nhìn qua chính là chút đan dược. Như vậy có thể khẳng định ở phía sau trong sơn động có người luyện đan. Mạc Liên Thành động tác vừa ra trong tay áo tạo ra quấn lên đầu tường nào đó lồi nơi ôm khúc đàn nhi eo đi lên phiêu khởi, động tác ăn khớp trôi chảy, lặng lẽ không âm thanh. Khúc đàn nhi chỉ cảm thấy bên tai gió nổi lên, tất cả không cần tự mình làm chủ, để hắn mang theo là đủ. Thành Thành, ngươi thương, nàng lo lắng hắn thương. Nếu là bởi vì tổn thương, mà không cho phép hắn tới cứu mình sư phụ, nàng biết rõ cái kia là không có khả năng. Bởi vì hiểu cho nên hiểu hắn, hắn ôn nhu mà tại nàng trên trán hạ xuống một hôn, nói khẽ. Đừng lo lắng, những ngày này mỗi ngày để ngươi linh khí tư dưỡng tốt hơn nhiều. Coi như ta thật có sự tình, không phải còn có ngươi có ở đây không? Đúng hay không? Lẻn vào Âu Dương phủ bên trong. Ẩn núp một hồi, lặng lặng lắng nghe xung quanh động tĩnh, đợi chưa từng gặp qua dị thường, mới bắt đầu chậm rãi hướng phía trước rời. Ánh trăng, đem hai người bọn họ dáng người che giấu. Chỗ này là nơi hẻo lánh, đã là tại hậu sơn. Có tảng đá, cỏ dại, cũng lùm cây xinh. Đến mức chọn lựa chỗ này tiến đến, cũng là khúc đàn nhi đi qua nhiều ngày quan sát, bình thường nơi này mặc kệ ban ngày cùng ban đêm đều hiếm có người sẽ tới. Nhưng mà, làm hai người cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước kín đáo đi tới một đoạn ngắn vị trí. Lập tức nghe cách đó không xa có rất nhỏ lại đặc biệt âm thanh. Dẫm đãng nữ tử vui vẻ tiếng kêu, nhưng đè nén khá thấp còn có một loại nào đó va chạm. Ba ba, âm thanh, loại này tiếng vang, hai người là vợ chồng, tự nhiên hiểu là làm lấy cái gì. Tối nay, thật sự là có ý tứ a hát, thế mà đụng vào người khác trộm. Trộm cái kia, người A, dần dần tiến lên, hai người tiềm ẩn một chỗ trong bụi cỏ. Khúc đàn nhi nhẹ bôi mở một chỗ cành cây, hướng mặt trước nhìn lại. Mà lúc này, quả nhiên nhìn thấy mười mấy mét nơi trên đồng cỏ, có một nam một nữ tại phấn chiến, dây dưa. Thân thể nam nhân cường kiện khỏe mạnh, hẳn là tu luyện lâu dài người. Đang nâng lên nữ từ chân, mỗi một hồi va chạm cũng mười phần mạnh mẽ, để cái kia nữ nhân biểu lộ thống khổ, nhưng lại si mê không thể tự chủ, nũng nịu thân thể điên cuồng mà trước sau lắc lư. A hát, nhanh a hát, nhanh a hát, nữ từ không tự chủ được kêu, bị đâm đến đều quên là trộm. Thiếu phu nhân, ngài đừng kêu quá lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân thô thở phì phò, nhưng lại không quên mất nhắc nhở. Đừng lo lắng, nơi này bình thường sẽ không có người tới. Oan gia, nhanh dùng lực, nhanh, nữ tử một bên gọi, một bên nâng lên, hồn nhiên vong ngã. Cách chương.